thế mà anh lại thô lỗ kéo nó đứt đi. Đi thôi, Kỳ Tuấn nhàn nhạt liếc nhìn cô, dẫn đầu cất bước rời đi. Chỉ là bước đi có chút gấp gáp, vừa mới nhìn tấm lưng như ẩn như hiện của tiểu nha đầu kia. Lại khiến cho anh yêu thích không thôi. Đáng chết, từ khi nào anh đã trở nên kém cỏi như thế? 10 phút sau, khụ khụ, thủ trưởng, anh xác định chúng ta cần đến đây để thi hành nhiệm vụ sao? Đường Essex, vườn hoa Essex, làm thế nào ngài tiểu tiểu cũng không hình dung được cảnh tượng này. Cùng Kỳ Tuấn tạo thành một đôi đi thi hành nhiệm vụ. Xuống xe, Kỳ Tuấn không có ý định giải thích, chỉ mở cửa xe đi xuống. Ngài tiểu tiểu đi xuống xe, níu chặt túi sách trong tay, nhìn một tòa nhà lớn đến rêu rao phách lối, nuốt nước bọt một cái. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe hơi cao cấp đi vào, những cô gái xinh đẹp mặc những bộ trang phục hoa lệ. Những công tử cao quý cũng đi vào, những người bảo vệ thân thể cao lớn đứng hai bên đường. Trước khi được phục vụ nghênh đón đều phải qua nhận dạng khuôn mặt. Chúng ta, thật sự chúng ta đi đúng chỗ sao? Ngài tiểu tiểu bày tỏ sự hoài nghi như cũ. Kỳ Tuấn chuyển cho cô một ánh mắt rét lạnh, ý bảo cô câm miệng, khẽ đem cánh tay trái của cô nâng lên. Ngài tiểu tiểu lập tức im lặng, học các cô gái khác kéo cánh tay của anh. Cửa được canh giữ vô cùng nghiêm, không có thư mời tuyệt đối không cho phép vào bên trong. Nhưng trong phòng lại không có bóng dáng của người bảo an nào. Hội trường lớn, âm nhạc phong phú, ánh đèn mờ ảo mê ly. Đây là hội trường của buổi party khiêu dâm. Vừa tiến vào hội trường, ngài tiểu tiểu liền bị một màn trước mắt làm cho rung động. Ánh đèn mê ly, ánh sáng mờ ảo, hai người tạo thành một đôi. Đôi khi ba người tạo thành một đôi. Tán tỉnh triền miên, cơ thể cọ sát lẫn nhau. Choáng nha, anh ta muốn làm cái gì? Tự nhiên mang cô đến đây là sao? Kỳ Tuấn khẽ nhăn lại mày. Cái gì là party tình yêu? Nơi này rõ ràng là hội tụ tập ăn chơi. Chỉ là, về phương diện này Phúc Xà có chút cố chấp. Loại party này, ngược lại càng có khả năng ông ta sẽ đến. Thủ trưởng, đừng nói với tôi là lính đặc chủng cũng phải đi càng quét các động đĩ nhé. Ngài tiểu tiểu cắn răng nói bên tai Kỳ Tuấn. Kỳ Tuấn không lên tiếng. Nhìn cô, đưa đôi mắt mập mờ nhìn đôi mắt hốt hoảng của ngài tiểu tiểu. Chỉ thấy sau đó anh đưa một tay lên, vén vài sợi tóc rũ xuống gương mặt cô. Sau đó đôi tay không khách khí chạy dọc theo cơ thể cô. Cuối cùng nắm ở cái eo thon tinh tế của cô, thân thể ngài tiểu tiểu bỗng nhiên cứng đờ. Kể từ 2 năm trước, cô đã mắc chứng bệnh chán ghét đàn ông. Chỉ cần người đàn ông nào đó dán chặt lên người cô, cô sẽ không nhịn được mà phát điên. Nhớ có lần ngồi xe buýt, có một người đàn ông bị ổi thừa dịp nhiều người sàm sở cô. Bị cô xoay người cho ông ta một quyền, đánh cho mặt mũi sưng vù lên. Còn một tháng trước nữa, ở đạo quán Thái Huyền có một học viên lưu manh, đã làm chuyện đánh lén, ôm lấy hông cô, bị cô ném qua vai, ngã xuống thiếu chút nữa chấn thương sọ não. Còn cái tên xù này, ỷ là lãnh đạo cao cấp trong quân đội có thể tùy ý chấm mút giở trò lưu manh sao? Mới vừa rồi, cô thiếu chút nữa đã bị bộ dáng của anh làm cho mê hoặc. Suy nghĩ một chút thật tức giận. Không phải là đẹp trai thôi sao? Sao phải khiến cô hồn bay phách lạc? Hiện tại, đã lộ ra diện mạo thật của anh. Bảo cô làm quy tắc ngầm. Mắt anh mù rồi sao? Nghĩ tới. Ngài tiểu tiểu trở tay bắt được cánh tay đang ôm lấy eo cô. Cúi người, dùng sức, tưởng tượng sẽ giống như bình thường đem người đàn ông này đá cho ngã 4 chân lên trời. Không ngờ, chân người đàn ông phía sau chứ dính trên mặt đất, mặc cho cô dùng lực thế nào cũng không nhúc nhích, ngược lại khiến cho cô hơi sững sờ, càng ôm cô chặt hơn, dùng sức quay người lại, phanh một tiếng, thân thể cô bị áp trên vách tường. Đừng động, anh cúi người ra lệnh bên tai cô. Cách chương.